Mục Thần Ký, chương 1519, Vua của Thần Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua của Thần Thú Thái Dịch chậm chậm nói. Khi đó Thái Sơ không phải là Thiên Đế, trên danh nghĩa hắn là nghĩa tử của Thái Đế. Nghĩa tử và mẹ nuôi Tư Thông tạo ra sự tình khiến mọi người xôn xao ở thời đại Thái Cổ. Vì thế không lâu sau, Thái Sơ giết chết Cung Vân, tránh để quá khứ đen tối của hắn bị mọi người biết được. Lam Ngự Điền không có ấn tượng gì trước những đạo đức thế tục này, hắn không hề cảm thấy có cái gì không ổn. Hư Sinh Hoa quanh năm một biểu cảm, hắn ta cũng không để lộ ra biểu cảm khác, nhưng những kẻ theo chân khác lại được một phen náo loạn hết cả lên. Sở dĩ Thái Đế nhất định phải trừ khử Lăng Hiên Thần Hoàng, bởi vì Cung Vân đã giết chết con trai của nàng và Thái Đế, nhưng giữ lại con trai Lăng Hiên của nàng và Thái Sơ. Thái Dịch nói. Vì nguyên do này mà Thái Đế luôn khó chịu khi nhìn Lăng Hiên, cảm thấy con trai của mình và Cung Vân đã mất rồi, như vậy thì con trai của Cung Vân và Thái Sơ cũng phải chết. Hư Sinh Hoa nói, Thái Cổ loạn thật đấy. Thái Dịch cười nói, vẫn luôn loạn như vậy mà. Các người thấy bây giờ Lăng Hiên đang bị động chịu đòn, nhưng một lát nữa, người bị đánh sẽ là Thái Đế. Tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời, ở đây là biển hỗn độn. Được sự bảo hộ của biển hỗn độn và cây gậy của Thái Dịch, cho dù trận chiến ở bên trên có quyết liệt như thế nào thì cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ cả. Đúng như lời Thái Đế nói, Lăng Hiên Thần Hoàng không thể hoàn toàn dung hợp được với đạo thần thức và tiên thiên nhất khí. Hắn chỉ lĩnh hội ra có một chiêu đó, nguyên thần của hắn chỉ lặp đi lặp lại một chiêu thần thông, được gọi là nhất chỉ thần nguyên. Nhất chỉ thần nguyên là cấp bậc đầu tiên của thần thông Thái Sơ. Loại thần thông này Hạo Thiên Tôn không biết, cho dù là Thái Sơ Thiên Đế cũng không biết. Chỉ tiếc Thái Đế đã có đề phòng, một chiêu đó của hắn khó đạt mà được hiệu quả. Lăng Hiên Thần Hoàng lâm vào thế bị động, cổ của hắn suýt nữa đã bị Thái Đế chém đứt. Đối mặt với Thái Đế, vết thương càng lúc càng nghiêm trọng. May mắn hắn còn chiêu thức đại thần thông nhất chỉ thần nguyên này, có thể uy hiếp đến thực lực của Thái Đế, nếu không sẽ bại trận sẽ rất thảm hại. Mà ở nơi sâu thẳm trong hư không, Tần Mục thi triển đại thần thông của bản thân, Bỉ Ngạn Thần Châu Đổ, bay qua hư không, lao vào trong hư không tầng thứ 29, khiến cho áp lực của hư không không thể làm gì hắn được. Nhưng nếu như một chiêu thức đại thần thông này phân tán, hắn không có cách nào ở lại hư không tầng thứ 29 được, áp lực quá lớn, sẽ gây nguy hiểm đến bản thân hắn. Thần thông của hắn giống như Bỉ Ngạn Thần Châu. Hắn đứng trên phần đầu thuyền thần thông có hình dáng thần châu, theo dõi trận chiến của Thái Đế và Lăng Hiên, kinh ngạc nói. Lăng Hiên Thần Hoàng khá lắm, chắc hẳn một chiêu của hắn được biến hóa từ Cung Vân Thần Vương, thần thông từ một chỉ này đánh xuống mắt dọc trên ấn đường của Thái Đế, kết hợp với tiên thiên nhất khí, quả nhiên lợi hại. Mười thiên tôn đều có thần thông, đều có những thứ khiến người ta sáng mắt. Trước đây Hạo Thiên Tôn trấn áp Thái Đế. Đại đạo quy khư và tiên thiên nhất khi biến hóa giữa không và một làm người khác không thể tưởng tượng được. Sau này có nhất chỉ thần nguyên của Lăng Hiên Thần Hoàng thể hiện sức mạnh của đại đạo Thái Sơ. Cũng bộc lộ tài hoa hơn người. Hắn thích thú quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lăng Hiên sắp bị mất mạng dưới đòn tấn công của Thái Đế. Đột nhiên bầu trời trở nên vô cùng sáng. 49 bảo vật thiên đạo nổ tung. Các loại bảo vật bộc phát sức mạnh thiên đạo, tấn công liên tiếp khiến thân thể Thái Đế chao đảo, bước chân loạng choạng. Tổ Thần Vương ra tay đi, Tần Mục hứng phấn siết chặt tay, mà vào lúc này, Bỉ Ngạn Thần Châu dưới chân hắn hư hóa, biến mất, Tần Mục sướng quá hóa buồn, ngay lập tức bị hư không tầng thứ 29 đè bẹp, hư hóa. Thân hình của hắn chìm xuống, rơi vào hư không tầng thứ 28, ngay sau đó thần thông bạo phát giống như dương buồm xuất phát. Đánh vào hư không tầng thứ 29. Với sức mạnh thần thông của hắn, hắn có thể khiến bản thân bay đến hư không tầng thứ 30. Nhưng nếu như thần thông phân tán, hư không tầng thứ 30 quá nguy hiểm với hắn, vì vậy ở lại hư không tầng thứ 29 sẽ an toàn hơn. Dư âm thần thông của Thái Đế và Lăng Hiên Thần Hoàng truyền đến đây vốn đã yếu ớt, không có quá nhiều đe dọa đến hắn. Nhưng rơi vào hư không tầng thứ 28, sự uy hiếp đến hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Mặc dù 49 bảo vật thiên đạo của Tổ Thần Vương đánh cho Thái Đế chao đảo, nhưng nó lại không đe dọa đến tính mạng của Thái Đế. Tuy nhiên một lúc sau, bảo vật thiên đạo liên kết hợp lại tạo thành một chí bảo. Đó là bảo vật kỳ dị lấy thiên trụ làm trụ, thiên tỉnh, thiên huyền, thiên cương, thiên nguyên, thiên bàn, thiên duy. Mỗi loại bảo vật được gắn lên thiên trụ, khiến cho vũ khí này có nơi to, có nơi nhỏ, có nơi như đao, có nơi như thương. Ta thích, cách chương.